Bá Y Thiên Hạ, chương 427, tinh thần thôi miên, góc chuyện audio.com, xê uộc chiến này đến đây kết thúc được rồi. Đoạn Vân đột nhiên xuất hiện bên cạnh tên ma thần vệ, ngữ khí lạnh lùng, lộ ra trận trận uy áp cường giả. Bây giờ, vô luận là Diệp Cô Thành hay tên ma thần vệ kia, cả hai đều không có đủ lực lượng để có thể phát khởi công kích nữa. Có đánh tiếp cùng chẳng còn ý nghĩa gì. Đối với Đoạn Vân thì ý nghĩa của trận đấu này cũng đã đạt được rồi. Qua trận này, phòng trừng Diệp Cô Thành chẳng mấy chốc sẽ có thể đột phá vũ kỹ của hắn. Vừa nói, Đoạn Vân thuận tiện tung ra một mảng hào quang tế tự rất lớn bao phủ trên người Diệp Cô Thành. Thuật tế tự trị liệu này là Đoạn Vân học được từ sinh mạng nữ thần Andrea. Tế tự thuật có tác dụng rất tốt với trị liệu ngoại thương. Hào quang tế tự của Đoạn Vân vừa xuất ra lập tức cầm ngay máu cho Diệp Cô Thành. Người tên là gì? Đoạn Vân lạnh lùng hỏi. Lúc này, tên ma thần vệ đó cũng dần dần phục hồi tinh thần sau cuộc chiến đấu vừa rồi. Hắn nhìn lướt bốn phía, tất cả đồng đội và đội trưởng của hắn đều đã bị tiêu diệt hết rồi. Trong lòng hắn cực kỳ hoang mang khi đồng bạn và đội trưởng đều đã chết trận, còn năng lượng của bản thân thì khô kiệt cực độ. Hắn ý thức được rằng lúc nào bản thân cũng có thể bị giết chết bởi con người đang đứng trước mặt. Được làm vua thua làm giặc, người muốn giết thì cứ giết đi. Biết chẳng còn gì có thể cứu vãn được tình thế, tên ma thần vệ thản nhiên nói. Đoạn Vân nhìn mẩu kiếm gãy trên ngực phải hắn, cười nói. Ngươi cũng biết câu được làm vua thua làm giặc à? Cũng không tệ lắm, ngươi có muốn làm bộ hạ cho ta không? Hừ, ma thần vệ chúng ta chưa bao giờ biết cúi đầu trước bất kỳ ai. Ngươi đắc tội với ma thần bệ hạ, hạ chàng tuyệt đối sẽ rất thảm khốc. Tên ma thần vệ cười lạnh, khẽ cười một tiếng, Đoạn Vân cười cười. Hạ chàng của ta thảm hay không thì phải để sau này mới biết được. Nhưng ngươi nên hiểu rõ, nếu hôm nay không đầu hàng thì hạ chàng của ngươi cũng sẽ vô cùng thê thảm. Hừ, chết không phải chuyện lớn, chỉ có ma thần vệ chết trận, không có ma thần vệ đầu hàng địch nhân. Tên ma thần vệ ưỡn ngực tự hào nói, Đoạn Vân khoát khoát tay bất cần, nói, đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, Đoạn Vân chậm chậm tiến lại gần tên ma thần vệ. Gần tới nơi, tay phải của hắn đồng thời rút ra thanh tiểu kiếm Trung Hoa lóe ra hào quang kim sắc. Dưới sự chèn ép của Đoạn Vân, tên ma thần vệ lui về phía sau theo bản năng. Không phải ngươi muốn chết sao? Ngươi lùi lại làm gì? Vừa nói, Đoạn Vân vừa tiếp tục bước tới gần. Hắn bây giờ rất tò mò muốn biết ma thần vệ có thật sự biết sợ hay không? Có thể là bị những lời của Đoạn Vân kích thích, tên ma thần vệ ổn định lại thân hình. Khi tới cách hắn không đến hai thước, Đoạn Vân nhấc kiếm lên, chậm chậm hướng về phía yết hầu của tên ma thần vệ chém tới. Tuy nhiên hắn vẫn chưa đủ không gian và thời gian cho tên ma thần vệ né tránh. Nghe tiếng kiếm ngân lên, tên ma thần vệ cau mày lại. Nhưng chẳng mấy chốc, không biết xuất phát từ bản năng hay là vì sợ chết, hắn đã né tránh nhát kiếm của Đoạn Vân. Hắc, không phải ngươi nói chết không phải chuyện lớn sao? Đoạn Vân cười, xem ra, ma thần vệ này cũng biết thế nào là sợ hãi. Hừ, người muốn giết thì nhanh lên, đừng có cố tình làm nhục ta nữa. Tên ma thần vệ cảm thấy cử động né tránh này chỉ là một loại bản năng. Dù sao, trong lòng tất cả ma thần vệ luôn, góc chuyện audio.com, tồn tại một niềm tin là bọn họ chẳng có gì để sợ hãi. Đoạn Vân cười cười, tạm thời thu hồi kiếm, nói. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết dưới tay ma thần rốt cuộc có bao nhiêu ma thần vệ, ta sẽ không giết ngươi. Đoạn Vân còn cố ý gằn chữ ta rất nặng. Nghe Đoạn Vân nói, tất cả thủ hạ của Đoạn Vân đều biết Đoạn Vân lại giở trò chơi chữ ta không giết ngươi. Nhưng ta không hề nói là không cho thủ hạ ta giết ngươi. Ha ha, Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, đắc tội với ma thần và ma thần vệ tuyệt đối chỉ có một hạ chàng. Muốn lấy được tin tức về ma thần và ma thần vệ từ miệng ta, ngươi đúng là nằm mơ. Tên ma thần vệ đó nhìn thẳng vào mắt Đoạn Vân, tựa hồ đang nhìn một tên ngu ngốc. Đoạn Vân cũng không lấy đó làm giận, khẽ cười nói. Kỳ thật ta căn bản không cần ngươi mở miệng. Nói xong, Đoạn Vân phóng ra hai luồng năng lượng công kích vào hai đại huyệt trên người tên ma thần vệ. Sau khi chế trụ, Đoạn Vân chậm chậm dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt ở huyệt mi tâm hắn. Sau đó tinh thần lực cường đại của Đoạn Vân điên cuồng rót vào trong đầu tên ma thần vệ. Nhưng vừa tiến vào trong óc ma thần vệ, Đoạn Vân lập tức nhíu mày. Bởi vì, hắn phát hiện ở trong ý thức hải của tên ma thần vệ có một ấn ký từ một tinh thần lực cường đại lưu lại. Nếu Đoạn Vân không đoán sai, ấn ký này khẳng định là của ma thần. Xem ra, ma thần vệ sẽ có một liên lạc bí ẩn nào đó với ma thần. Thông qua kênh liên lạc này, ma thần khẳng định đã biết được tin tức năm đại ma thần vệ chết trận. Nhưng Đoạn Vân vẫn cảm thấy may mắn vì sự liên lạc giữa ma thần và ma thần vệ cũng không quá chặt chẽ. Nói cách khác, ma thần tuyệt đối có thể biết năm đại ma thần vệ đã chết. Nhưng Đoạn Vân không chắc ma thần có thể thông qua ma thần vệ mà biết được ai giết chết họ. Kỳ thật, muốn giành lấy ký ức một người cũng không phải là một sự tình dễ dàng, nhất là cướp ký ức của một ma thần vệ cường đại. Nhưng tinh thần lực của cường giả thì có thể tiếp xúc được với tinh thần lực của người yếu hơn để tìm hiểu họ đang suy nghĩ gì. Đối với tên Đoạn Vân biến thái này thì khi tinh thần lực của hắn dũng mãnh tràn vào ý thức hải của tên ma thần vệ, tất cả suy nghĩ của tên ma thần vệ này đều sẽ bị Đoạn Vân biết cả. Bây giờ, người này đã xuất hiện sự sợ hãi đối với Đoạn Vân. Hắn cảm thấy bất lực, không hiểu vì sao đột nhiên mình mất đi quyền khống chế thân thể. Hắn biết mình sẽ bị nam nhân trước mắt này giết chết. Nhưng để thu được tin tức tốt nhất, Đoạn Vân cũng không mạnh mẽ công nhập vào ý thức hải của người kia. Tinh thần lực cường đại của hắn tạm thời ẩn giấu trong ý thức hải của hắn. Hắn muốn thôi miên tên ma thần về, Đoạn Vân muốn thông qua thôi miên để tìm được tất cả những gì hắn muốn biết. Do đó, Đoạn Vân dùng một bộ phận tinh thần lực của mình tấn công vào một vài trung khu thần kinh của tên ma thần vệ này. Dù sao, theo giải thích của Đoạn Vân thì việc thôi miên chỉ là sự tấn công vào hệ thống thần kinh đối phương, khiến cho đối phương làm những điều mà người thôi miên muốn hắn làm. Đoạn Vân lần này quyết định dùng tinh thần lực cường đại thôi miên tên ma thần vệ. Việc này đối với người có tinh thần lực cường đại như Đoạn Vân quả là rất dễ dàng. Người rất mệt, người rất mệt, người rất mệt. Đoạn Vân đưa vào đại não của tên ma thần vệ một chuỗi tin tức liên tục như vậy. Chẳng mấy chốc ánh mắt hắn trở nên trống rỗng. Gocchuyenaudio.com, tên ma thần vệ dần dần tiến vào một loại trạng thái bán hôn mê. Đoạn Vân tận lực không đụng vào ấn ký ma thần lưu lại. Sau đó, Đoạn Vân tiến hành thẩm vấn. Người tên là gì? Tinh thần lực của Đoạn Vân nghe thật du dương rót vào trong ý thức của tên ma thần vệ. Romnico, ma thần vệ chiến sĩ Romnico. Một giọng nói từ tinh thần lực hoảng hốt đáp lại, nói cho ta biết dưới tay ma thần có bao nhiêu ma thần vệ. Đoạn Vân hỏi lại một lần nữa, nhưng có thể là vì hai chữ ma thần, tinh thần lực tên ma thần vệ vốn đang ủ rũ, lúc này lại mạnh lên một chút. Ma thần bệ hạ, ma thần vệ Romnico tuyên thệ tuyệt đối trung thành với ngài. Chỉ có ma thần vệ chết trận, không có ma thần vệ đầu hàng. Tinh thần lực kỳ diệu này làm cho Đoạn Vân cau mày. Chẳng còn biện pháp nào nữa, chỉ có nước lại một lần nữa tiến hành thôi miên thôi. Đồng thời trong khi hỏi phải cố không nhắc tới ma thần. Xem ra sự liên lạc giữa ma thần và ma thần vệ là một loại lời thề trung thành. Loại liên lạc bằng lời thề trung thành cũng không có tác dụng gì lớn lắm. Người rất mệt, rất mệt, rất mệt. Thẩm vấn lại một lần nữa được tiến hành. Romnico, người có bao nhiêu đồng đội? Kể cả tiểu đội trưởng Marocco tổng cộng có 6. Nhận được tin tức này, Đoạn Vân bắt đầu cảm thấy như mờ cờ trong bụng. Tổng cộng có bao nhiêu người giống như ngươi? Người có thân phận giống ta? Ta là ma thần vệ có 6 tiểu đội. Mỗi một tiểu đội có 6 người. Chiến sĩ ma thần vệ giống ta tổng cộng có 30 người. Nghe thế, Đoạn Vân thiếu chút nữa té xỉu. Mẹ nó, 36 ma thần vệ. Con số này quá kinh khủng. Sau này làm sao mà đánh đây? Bây giờ mình mới hạ được 6 tên mà đã chịu tổn thất thảm trọng rồi. Vậy mà còn những 30 tên gia hỏa kinh khủng khác sẽ tìm đến mình. Hơn nữa, trong đó có 25 là đội viên và 5 tên gia hỏa giống như Marocco ma thần vệ đội trưởng, có giai vị và thực lực đều mạnh hơn những người khác nhiều. Không đúng, tên ma thần vệ tự xưng là Romnico lúc này biểu đạt một tin tức như vậy. Sao không đúng được, Đoạn Vân hỏi, tiểu đội thứ 6 đã cơ bản chết trận, đội trưởng và các đội viên khác đều bị một người tên là Đoạn Vân tiêu diệt. Thần trí của hắn đã khôi phục một chút, ta cần báo cáo cho ma thần đại nhân, tơ cần báo cáo cho ma thần đại nhân. Ma thần đại nhân sẽ thay chúng ta báo thù, ma thần đại nhân sẽ thay chúng ta báo thù, giết chết Đoạn Vân, tiêu diệt Đoạn Vân. Ha ha, tinh thần lực của tên ma thần vệ lúc này rất hỗn loạn. Do vừa bị Đoạn Vân thôi miên, lại vừa phải lục lọi ký ức về những đội viên khác bị giết. Ngươi bây giờ rất mệt, ngươi phải bình tĩnh, bình tĩnh. Đoạn Vân tiếp tục dùng tinh thần lực thôi miên hắn. Dưới sự trấn an của Đoạn Vân, Romnico lại một lần nữa bình tĩnh lại. Thiên ma thần đàm là nơi nào? Đoạn Vân hỏi lại một lần nữa. Thiên ma thần đàm là nơi ở của ma thần bệ hạ, cũng là nơi mà ma thần vệ chúng ta canh giữ. Ma thần bệ hạ ly khai thiên ma thần đàm chưa? Những lời này mặc dù có hai chữ ma thần, nhưng Đoạn Vân lại dựa theo Romnico dùng 4 chữ ma thần bệ hạ để hỏi. Hắn cho rằng làm như vậy hẳn sẽ không khiến cho đối phương phản ứng. Không biết, ngoại trừ lần trước bị Quang Minh Thần Hoàng Edward triệu hoán rồi đưa tới thần giới, ma thần bệ hạ không hề ly khai thiên ma thần đàm trên vạn năm rồi. 6 năm trước ma thần bệ hạ tại sao không thừa dịp được quang minh thần? Góc chuyện audio.com, hoàng triệu hoán tới thần giới, hàng phục lưỡng đại thần giới luôn. Ma thần bệ hạ không thể ly khai thiên ma thần đàm quá lâu. Text được lấy tại chuôn phao. VN tại sao? Bởi vì ma thần bệ hạ, chiến sĩ ma thần vệ Romnico sẽ vĩnh viễn thuần phục ngài. Tên ma thần vệ lúc này phát ngôn một cách không có trật tự, tựa hồ hắn đã ý thức được cái gì đó, nên đang cố phản kháng. Tại sao ma thần không thể ly khai thiên ma thần đàm? Đoạn Vân tiếp tục truy đuổi không tha. Hắn hiểu rất rõ trải qua lần thôi miên cường độ cao tinh thần lực rất có thể đã gần như băng hoại rồi, nếu hỏi nữa có thể biến tên ma thần vệ thành ngu ngốc. Nhưng, chẳng mấy chốc tinh thần lực của tên ma thần vệ đã bị hủy hoại hoàn toàn. Khi tinh thần băng hoại, ấn ký lưu lại trong ý thức hải của tên ma thần này, sau một trận ba động bỗng biến mất một cách quỷ dị trách trương.